Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, lại một cái tu la. Đợi giải quyết xong những chuyện này sau, Thánh Tuyết Tiên thấy được Diệp Tâm Trần vẻ mặt u oán ánh mắt. Thánh Tuyết Tiên nhất thời lộ ra lấy lòng biểu tình. Nàng thói quen trái phải xung quanh hết thảy sự tình dẫn đến nàng vừa vặn hoàn toàn xem nhẹ Diệp Tâm Trần cảm thụ, hiện tại nhớ tới có chút hối hận. Nàng còn nhiều lần nhắc nhở bản thân tại Diệp Tâm Trần phía trước không muốn biến hiện tại quá mạnh. Mẽ thế nhưng làm quen đó là có thể dễ dàng như vậy thay đổi. Diệp Tâm Trần đối Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không có ý khác. Hắn vừa vặn chỉ là không có cơ hội đánh người, mới có điểm khó chịu. Thấy được Thánh Tuyết Tiên cẩn thận từng ly từng tí cho mình phụng bồi không phải. Diệp Tâm Trần cảm thấy Thánh Tuyết Tiên có chút quá nhạy cảm. Thế nhưng loại này nhạy cảm không phải là không bởi vì yêu chính mình nguyên nhân đâu này. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên cùng một chỗ liếc mắt đưa tình thời điểm. Lý Thi Kỳ ở một bên căn bản không nhúng vào nói. Cảm giác mình tựa như chính là một cái dư thừa người. Rất nhanh Thánh Long Đế Quốc khổng lồ chiến thuyền xuất hiện ở phòng đấu giá trên không. Thánh Tuyết Tiên liền đem chuyện này giao cho Thánh Long Đế Quốc lãnh binh tướng lĩnh đi xử lý. Nàng cùng Diệp Tâm Trần còn muốn chạy trở về. Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên vẫn còn Tây Châu Đại Lục nha. Lý Thi Kỳ thật muốn cùng Diệp Tâm Trần tìm cơ hội nhường Diệp Tâm Trần trợ giúp chính mình đoạt được Già Lam Đế Quốc ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng do dự rất lâu, Lý Thi Kỳ cuối cùng còn là cũng không nói ra miệng tới. Cũng chính là ở thời điểm này, những cái này bị cưỡng chế thuần phục Thánh Tuyết Tiên Tông Môn mới biết được. Chính mình trêu chọc ai? Thánh Long Đế Quốc quật khởi. Đối với đứng ở Thần Châu Đại Lục đỉnh phong thế lực, căn bản cũng không có đem Thánh Long Đế Quốc để vào mắt. Thế nhưng đối với bọn hắn những người này mà nói, có thể tiêu diệt Tật Lôi Tông Thánh Long Đế Quốc, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Thậm chí bọn họ sau lưng Tông Môn cũng không trông thấy có thể trêu chọc tới. Những cái này Tông Môn nhân còn muốn đợi về sau chính mình Tông Môn chỗ dựa đem nhóm người mình giải cứu ra. Thế nhưng đối mặt một cái có thể trong chớp mắt tiêu diệt Tật Lôi Tông tồn tại, bọn họ không ôm hy vọng. Tây Châu Đại Lục, Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên lưu ở chỗ này chặn đánh thú nhân đại quân, hoặc là không nên nói thú nhân đại quân, bởi vì tới đây chiến trường đều là bán thú nhân. Thú nhân chủ lực đại quân căn bản cũng không có lái qua tới. Có Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt trợ giúp, bán thú nhân quân đội nửa bước khó khăn vào. Đặc biệt khi Liễu Phiêu Phiêu khai thông Tây Châu Đại Lục cùng Thánh Long Đế Quốc truyền tống trận. Sau, đường che khuất mặt trời huyễn linh nữ yêu theo truyền tống trận mà ra. Toàn bộ bán thú nhân đại quân bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn. Bán thú nhân đại quân tại Tây Châu Đại Lục nhân tộc phía trước chính là 10 phần hung tàn. Thế nhưng đối mặt huyễn linh nữ yêu thời điểm, bọn họ phát hiện xinh đẹp như vậy sinh vật lại có thể như thế đáng sợ. Đặc biệt là địa phương bình tuyến xuất hiện huyễn nô thời điểm, cái kia mỗi người một nửa thú nhân mà nói chính là một trận tai nạn. Bán thú nhân thích ăn nhân loại, thế nhưng coi như bán thú nhân ăn thịt người loại, cũng là đem người cho nướng chín ăn. Nhưng huyễn nô không chú ý cái này. Huyễn nô dùng sắc nhọn móng vuốt trực tiếp xé nát bán thú nhân thân thể, liền ôm máu chảy đầm đìa thi thể gặm ăn. Toàn bộ tình cảnh đừng bảo chính là nhân loại, liền coi như là bán thú nhân cũng bị dọa can đảm đều nứt. Bọn họ vẫn lấy làm ngạo dũng khí cũng ở đây trong chớp mắt tan vỡ. Sau đó chiến tranh liền đơn giản nhiều, cơ bản đều là huyễn nô đuổi theo bán thú nhân chạy. Coi như xuất hiện cường đại bán thú nhân quân đội, một mực đi theo huyễn nô sau lưng huyễn vệ liền biết xuất thủ. Nếu như huyễn vệ cũng không phải là đối thủ nói, cái kia bay ở trên bầu trời huyễn linh nữ yêu mới có thể xuất thủ. Bán thú nhân truy sát nhân loại, coi rẻ nhân loại yếu ớt. Tại bán thú nhân trong mắt, nhân loại không chịu nổi một kích. Thế nhưng huyễn linh nữ yêu lại không đồng nhất. Huyễn linh nữ yêu hoàn toàn đem bán thú nhân trở thành đồ ăn. Đi nuôi nấng huyễn nô, trải qua vô số lần giết chóc huyễn nô, cũng có cơ hội thăng cấp trở thành huyễn vệ. Huyễn vệ cũng có cơ hội trở thành huyễn linh nữ yêu. Thế nhưng những cái này đều là muốn cơ duyên. Những cái kia theo sinh ra liền là huyễn linh nữ yêu huyễn linh nhóm. Chính là huyễn linh nữ yêu nhất tộc cao cao tại thượng quý tộc. Cũng là huyễn linh nữ yêu nhất thực lực cường đại. Những cái kia có huyễn vệ tiến hóa thành huyễn linh nữ yêu. Tại huyễn linh nữ yêu chung, địa vị cũng không cao. Thuộc tại bình dân, tại huyễn linh nữ yêu chung, đẳng cấp quy hoạch 10 phần nghiêm khắc. Tây Châu Đại Lục nhân loại liên quân cũng bị huyễn linh nữ yêu xuất hiện cho dọa ngốc. Đặc biệt xem đến cái kia huyễn nô hung tàn cắn xé tê tâm liệt phế giấy rụa bán thú nhân. Liền coi như là huyễn linh nữ yêu là tới trợ giúp chính mình, bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi khiếp sợ. Huyễn linh nữ yêu xuất thủ sau, Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên cũng không có cơ hội ra tay. Thậm chí là Liễu Phiêu Phiêu cũng không có xuất thủ. Loại này cấp thấp chiến tranh căn bản không cách nào dẫn tới Liễu Phiêu Phiêu hứng thú. Liếc mắt nhìn bị huyễn linh nữ yêu đồ sát bán thú nhân, Yêu Nguyệt liền không có hứng thú xem tiếp đi. Trực tiếp 10 phần lãnh đạm rời đi. Đối cùng Yêu Nguyệt tính cách, Liễu Phiêu Phiêu cùng Diệp Liên 10 phần hiểu. Các nàng không có để ý Yêu Nguyệt đi không từ giá. Yêu Nguyệt rất ít mở miệng nói chuyện, cũng liền Diệp Tâm Trần tại thời điểm, nàng nói liền nhiều lên. Cô nương, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là một cái luyện võ kỳ tài. Thế nào bái ta làm thầy đi, ta nhường ngươi vô địch thiên hạ. Yêu Nguyệt bị một người ngăn cản, người này lớn lên lôi thôi lếch thếch, y phục không biết bao lâu không có rửa. Trên người tản mát ra một cỗ nồng nặc mùi thúi. Yêu Nguyệt không để ý đến, trực tiếp từ nơi này thân thể bên đi qua. Ai nha, cô nương, ta là thật tâm, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta có thể nhường ngươi vô địch thiên hạ. Nam tử nói 10 phần âm vang hữu lực. Cái gì sợ Yêu Nguyệt không tin mình? Thế nhưng mà hắn cái này một thân trang điểm, thật rất khó nhường Yêu Nguyệt đem hắn cùng cái gì cao thủ liên quan đến nhau đi. Thế nhưng mà người này giống như dính kẹo cao su giống nhau, nhường Yêu Nguyệt 10 phần phiền chán. Ngay tại nam tử còn nghĩ muốn đi qua thời điểm, Yêu Nguyệt trực tiếp một đao vỗ tới, đao quang giống như tia chớp, thần tốc hung mãnh. Yêu Nguyệt lại là thiên địa càn khôn thực lực, tại thực lực như vậy đánh xuống một đao, nam tử căn bản không cách nào trốn tránh. Thế nhưng trên thực tế, nam tử duỗi ra hai ngón tay đầu liền kẹp lấy Yêu Nguyệt tu la đao. Yêu Nguyệt nghĩ muốn đem tu la đao rút ra, thế nhưng mà tu la đao tại nam tử giữa ngón tay không nhúc nhích tí nào. Tiểu nha đầu, ta chính là nghiêm túc, ta chính là thật muốn thu ngươi làm đồ đệ. Trên thế giới này, chỉ có ta có thể thu ngươi, bởi vì chúng ta là một loại người. Nam tử nói xong, xử lý ngổn ngang tóc dài, lộ ra một đôi hồng sắc đôi mắt. Yêu Nguyệt ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nam tử này cư nhiên cũng là tu la. Đây còn là Yêu Nguyệt đi đến Cửu Châu Đại Lục lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đồng tộc người. Thấy được Yêu Nguyệt giống như buông lỏng, nam tử buông lỏng một hơi. Tại Cửu Châu thế giới gặp được chính mình đồng loại thật rất khó. Cái này tỷ lệ hoàn toàn có thể nói là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng trên thực tế, hắn thật tìm đến chính mình đồng tộc người. Mặc dù có điểm khác biệt, thế nhưng dù sao cũng là chính mình cùng tổ tiên. Thế nhưng mà rất nhanh nam tử sắc mặt lại biến, bởi vì Yêu Nguyệt tu la đao lại một lần bổ tới đây. Lần này Yêu Nguyệt ra tay ác hơn, Nam tử xoắn xuýt, hắn tuy rằng cũng biết Tu La nhất tộc chính là hết sức háo chiến. Phát động cuồng đến từ mình người đều chém. Thế nhưng xin nhờ, hiện tại toàn bộ Cửu Châu có thể nói liền hai người chúng ta Tu La. Tất cả mọi người là người một nhà, sao phải tương tàn đâu này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.